Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giạt mà tới. Kỳ lực đạo chi đại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn không đợi hắn có phản ứng, cả người liền trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng vào một bên cột đá phía trên. Chỉ nghe một tiếng ngột ngạt nổ mạnh, chỉ một thoáng cái kia cột đá lập tức vỡ vụn. Một cỗ bụi mù trùng thiên mà lên, nhìn qua hết sức hoảng sợ. Trưởng môn, thấy một màn như vậy, Không Động phái đệ tử kinh hô một tiếng, dồn dập tiến lên đem phòng huyền trụ cột dìu dắt đứng lên. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phòng huyền trụ cột hai tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhất là hai tay của hắn. Phía trên thiên tàm thi găng tay dĩ nhiên vỡ vụn, thoáng như vải rách giống như treo ở trên tay. Nếu không có thiên tàm thi găng tay chống đối, lúc này phòng huyền trụ cột gắt hung khó liệu. T. Nhìn đến đây, mọi người tại đây không khỏi hít sâu một hơi. Tiện tay vung lên tê liệt đao thương bất nhập Không Động chí bảo. Trên giang hồ khi nào có công lực khủng bố như thế người. Người này thật mạnh mẽ a. Nhìn vào một màn này, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cái kia kim ti găng tay binh khí liệt hỏa đều không thể gây tổn thương cho. Hắn thế mà tiện tay một đạo kình khí liền có thể tê liệt. Người này võ công, thật sự khủng bố. Ân. Nghe vậy, A Cát cũng gật đầu một cái, vậy ngươi nói hắn và cha ngươi ai lợi hại a? Đương nhiên là cha ta. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cha ta thực lực mạnh mẽ hết sức, thánh quân cũng không là đối thủ. Võ công của người này tuy mạnh, sao có thể là cha ta đối thủ? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ kiêu ngạo. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc, A Cát nhếch miệng. Đồng thời mở miệng nói, lão mê tiền, người cảm thấy thế nào? Nhưng mà lời vừa nói ra, lại không có bất kỳ đáp lại. Lão mê tiền, nhìn thấy không người đáp lại, A Cát lại kêu một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện một bên trừ bỏ Tiêu Mộc Vân Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên bên ngoài, căn bản không có Vương Giã thân ảnh. Ấy, lão mê tiền đây. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra. Trên mặt còn mang theo từng tia sốt ruột. Hắn vừa rồi ôm bụng hướng về rừng cây chạy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hẳn là đi tiêu chảy a. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời thở ra một hơi. Chợt mở miệng nói, cái này lão mê tiền thực sự là lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Tốt như vậy một tuồng kịch hắn thế mà tiêu chảy, thực sự là vô phúc tiêu thụ. Chúng ta cũng chỉ có thể cố hết sức hảo hảo thưởng thức. Nói ra, A Cát cùng đám người hướng về duyệt giang lâu nhìn đằng trước đi. Lúc này Không Tướng nhìn trước mắt Vương Giã, hai mắt khẽ híp một cái. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, tôn giả võ công cao cường, chúng ta bội phục. Chỉ là tôn giả khăng khăng muốn cứu Cầm Ma chi tử, như thế hành vi, sợ không phải tại cùng chính đạo là địch. Cùng chính đạo là địch. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã thanh âm ung dung nói ra, lại như thế nào? Ta hôm nay chính là phải cứu hắn, ta muốn nhìn, các ngươi dám cản ta. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể chấn động. Nhất thời ở giữa, một cỗ vô hình uy áp khuếch tán ra. Oanh long! Cái này uy áp tản ra nháy mắt. Một cái kinh lôi vang vọng thương khung. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây đen tầm đó thương xả đi nhanh, cuồn cuộn không ngừng. Bậc này khí thế, thật sự lớn mạnh đến một cái đỉnh điểm. Thấy một màn như vậy, Không Tướng cắn răng. Người trước mặt này thực lực mạnh mẽ, cùng hắn động thủ đúng là không khôn ngoan. Dù sao bây giờ Thất Huyền U Tư dĩ nhiên tới tay, không ngại nhịn xuống lần này cương khí thả hắn rời đi. Mà ngày sau bản thân hiểu thấu đáo Thất Huyền U Tư cùng Thiên Long Bát Âm. Đến lúc đó lại tính toán sau cũng không muộn. Ý niệm tới đây, Không Tướng đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm lần thứ hai truyền đến, ta lần này không chỉ có phải cứu hắn. Trong tay các người Thất Huyền U Tư, ta cũng muốn cùng nhau mang đi. Oanh Long! Lời vừa nói ra, lại một đường kinh lôi ở trong khoảnh khắc vang vọng thương khung. Nghe được phen này ngôn ngữ. Không Tướng hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn lần này lao sư động chúng đi tới duyệt giang lâu, chính là vì Thất Huyền U Tư cùng Thiên Long Bát Âm. Đồng thời diệt trừ Lạc Thần Tinh, chấm dứt hậu hoạn. mà bây giờ trước mắt người này lại đưa ra như thế yêu cầu. Mình nếu là đáp ứng, cái kia tất cả cố gắng chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chương 772, chém dưa thái rau. Nghĩ đến nơi này, không tướng hít sâu một hơi. Từ khi thánh quân thiêu hủy tàng kim các, giết hết trong môn kiệt xuất võ tăng về sau, Thiếu Lâm tự thuận dịp không gượng dậy nổi. Vì Thiếu Lâm quật khởi, bản thân tại trong bóng tối an bài quá nhiều. Nhất là lần này cái này thất huyền u tư dĩ nhiên tới tay. Nếu là chắp tay nhường ra, không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Hơn nữa lạc thần tinh chưa chết. Lúc này nếu để cho bước, lui về phía sau nhất định vô cùng hậu hoạn. Cho nên lần này hắn quyết không thể nhượng bộ. Ý niệm tới đây, hắn cắn chặt hàm răng, nhìn trước mắt Phương Dã, trầm giọng nói, ta nếu là không đáp ứng đây. Không đáp ứng. Được nghe không tướng ngôn ngữ, Phương Dã lạnh rên một tiếng, ngươi có thể thử xem. Đồng thời, một cỗ túc sát chỉ ý hướng về không tướng quét sạch đi. Đối mặt cái này cuốn tới sát ý, không tướng trong lòng khẽ động. A-di-đà Phật. Lại nghe hắn nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, nếu các hạ khăng khăng như thế. Vậy bọn ta bảy đại phái cũng chỉ có thể đặt ở chính đạo, đãng ma trừ bỏ ma quỷ. Lần nói một màn, không tướng quanh thân chấn động. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ kim sắc hùng hồn nội lực đột nhiên tràn ra. Nội lực này rào rạt như nước thủy triều, hoảng sợ to lớn. Cho người ta một loại hùng hồn đại lực cảm giác. Như thế nội lực một màn, không tướng cất cao giọng nói, chư vị hợp lực xuất thủ. Người này võ công có mạnh hơn, ta không tin hắn có thể với lực lượng một người quét ngang ta bảy đại tông môn. Lời vừa nói ra, còn lại lục phái trưởng môn cũng nhìn nhau, dồn dập động thủ. Vạn Tùng Đào, Hướng Làm cẩn thận, Phòng Huyền trụ cột cùng Hoắc Minh Ân đám người thân thể khẽ động. Dồn dập đem nội lực thúc đến đỉnh phong. Trong lúc nhất thời duyệt giang lâu trước kình phong dâng lên, một cỗ hoảng sợ sức mạnh quét sạch ra. Trong bầu trời kia mây đen cũng bị những cái này kình lực dẫn dắt, thoáng như vòng xoáy giống như treo ngược mà xuống. Núi Sư Tử phía dưới nước sông cuồn cuộn, bạch lãng liên sơn. Hiện trường khí tức, dĩ nhiên đến mức kiếm bạt nỏ trương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lại cười. Tình cảnh này, thật đúng là để cho hắn có loại năm đó độc chiến võ lâm chính đạo cảm giác. Sát! Ngay tại Vương Dã âm thầm bật cười thời khắc, không tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên một trưởng bài không mà ra. Ông, lại nghe một tiếng trầm muộn ác phong vào tới. Một cỗ hùng hồn trưởng lực lôi cuốn băng sơn chi thế sụp đổ mà xuống, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Trưởng này lực đạo chưa đến, xung quanh không khí dĩ nhiên bị toàn bộ gạt ra. Bởi vậy có thể thấy được đạo này trưởng lực hùng hồn. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Vương Dã trong lòng khẽ động. Một trưởng này chính là phái Thiếu Lâm nhất phách lưỡng tán trưởng pháp. Trưởng này đành phải một chiêu, một khi đập lên thân hồn đều tán, bởi vậy gọi tên nhất phách lưỡng tán. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, lại một trận ác phong mãnh liệt mà tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tử vân khắp vải, kiếm khí đầy trời. Một đạo kiếm khí màu tím xé gió kéo khí, chớp mắt là tới, hướng về Vương Giã đầu lâu mạnh mẽ đánh tới. Tử Hà thần công, nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Trước có nhất phách lưỡng tán trưởng pháp, bên cạnh có Tử Hà thần công thúc dục kiếm khí. Nếu là đặt ở trước kia, chỉ cần một chiêu thanh phong hóa sát liền có thể toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Nhưng bây giờ trước công chúng phía dưới thi triển chiêu này, không khác hướng võ lâm tuyên bố thánh quân chưa chết. Đến lúc đó phiền phức lại là phổ thiên cuốn. Như thế tiền đề phía dưới. Vương Dã chỉ có thể ở không bại lộ bản thân võ học tình huống phía dưới, đem nàng đánh bại. Ý niệm tới đây. Hắn lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn vung tay lên, một đạo hùng hồn kình lực như là chiều dâng quét ngang mà ra. Cùng hai chiêu này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái này nhất phách lưỡng tán trưởng pháp cùng Tử Hà thần công thúc dục kiếm khí bị Vương Dã mạnh mẽ chấn tan. Tản ra kình khí cuồng loạn đến cực điểm, tứ tán mà ra. Trên mặt đất cày ra từng đạo khe rãnh. Cái gì? Thấy một màn như vậy, không tướng cùng Hướng Làm cẩn thận biến sắc. Vung tay lên, vô chiêu vô thức. Trong khoảnh khắc thế mà phá hết hai bọn họ tuyệt học. Trước mắt thực lực của người này, thế mà khủng bố như vậy. Siêu, siêu, ngay tại Vương Dã đánh tan hai đạo này tuyệt học nháy mắt. Một đạo nhẹ vang lên trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tư Mã Liệt cùng Ngô Thông Thiên hai người dĩ nhiên lấn người đi tới Vương Dã bên cạnh. Đã thấy Tư Mã Liệt giơ tay trái một cái, nhất thời ở giữa một đoàn ngũ sắc sương mù hướng về Vương Dã quay đầu bao trùm. Đồng thời hắn dùng tay vận trưởng đẩy ra. Một đạo u lam sắc trưởng lực phá không mà ra, thoáng như chiều dâng giống như hướng về Vương Dã đánh tới. Ngay tại Tư Mã Liệt xuất thủ đồng thời, cái kia Ngô Thông Thiên cũng oanh ra một trưởng. Đạo kia băng hàn trưởng lực cùng nhau hướng về Vương Dã đánh tới. Lén lút, xuất thủ đánh lén. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã cười lạnh một tiếng, quả nhiên là run rế hành vi. Chết đi cho ta. Một lời dứt lời, Vương Dã đột nhiên một trưởng ngang qua mà ra. Ông. Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà ra, hướng về hai người mạnh mẽ đánh tới. Vương Dã một trưởng này cũng không tinh diệu. Mặc dù chỉ là vận lực quét ngang, vô chiêu vô thức. Nhưng là hắn bên trên thế đại lực trầm trong khoảnh khắc thuận dịp hai người trưởng lực cùng ngũ sắc thần rèm toàn bộ đánh tan. Trưởng lực kia bừng tỉnh giống như núi cao thế đi không giảm, quét ngang đi. Tư Mã Liệt vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đang bị đạo này trưởng lực đánh vào ngực, cả người quanh thân xương cốt kinh mạch trong nháy mắt vỡ vụn. Thoáng như một đoàn vải rách giống như bay rớt ra ngoài, lập tức không còn khí tức. Thấy một màn như vậy, Ngô Thông Thiên hai mắt trợn lên. Một trưởng phía dưới không chỉ có đánh tan hai người trưởng lực, còn sót lại kinh lực thế mà trực tiếp đánh chết Tư Mã Liệt. Như công lực này, quả nhiên là người. Mà liền ở hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn cong ngón búng ra, một đạo kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh về phía Ngô Thông Thiên đầu lâu. Mau tránh ra. Thấy một màn như vậy, một bên không tướng mở miệng phúc hậu. Ngay tại lúc hắn một tiếng này vừa mới hô lên nháy mắt, đạo này kinh khí dĩ nhiên đánh vào Ngô Thông Thiên đầu lâu phía trên. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, đầu lâu của chúng nó trong nháy mắt vỡ ra. Máu tươi cùng óc tung tóe khắp nơi đều là. Thấy một màn như vậy, lớn như vậy duyệt sang lâu trước lặng ngắt như tờ. Nhất là xung quanh người trong võ lâm, nguyên một đám càng là câm như hến. Trước mắt cái này hắc y nhân tổng cộng suốt 3 chiêu. Một chiêu đánh tan không tướng cùng hướng làm cẩn thận hai đạo tuyệt học. Thừa lại hai chiêu sát Tư Mã Liệt cùng Ngô Thông Thiên. Mãnh liệt như vậy thực lực, quả nhiên là người. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm giác mình sống ở trong mộng giống như. Nhưng vào lúc này, một đạo trắng như tuyết ngân mang tê liệt thương khung. Oanh long, ngay sau đó một đạo lệ lôi vang vọng ra. Bị cái này tiếng sấm chấn động, đám người mới tỉnh hồn lại. Lúc này đám người mới phản ứng được. Mới vừa tất cả, đều là chân chính phát sinh ở trước mắt. Mọi người ở đây trong lòng âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Dã nhìn vào không tướng đám người, trầm giọng nói, hai cái đánh lén con chuột đã chết. Bây giờ chúng ta mấy cái, từ từ chơi. Oanh long. Theo Vương Dã ngôn ngữ, lại một đường kinh lôi nổ vang. Đồng thời không tướng đám người trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Trong lúc nhất thời, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác tràn ngập ra. Đám người căn bản không có thầm nghĩ, trước mắt người này cư nhiên như thế khủng bố. Mọi người ở đây sợ hãi thời khắc, Vạn Tùng Đào xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên thấy được không tướng trong tay Thất Huyền U Tư. Hắn lúc này trong lòng khẽ động, vội vàng hô, nhanh dùng Thất Huyền U Tư. Chương 773, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được. Nghe được Vạn Tùng Đào một tiếng này hô quát, không tướng nhất thời khẽ giật mình. Đúng a, bản thân trăm cay nghìn đắng chính là vì tranh đoạt Thất Huyền U Tư. Bây giờ cầm trong tay, bản thân vì sao không cần. Ý niệm tới đây, hắn nhất thời đem cái này Thất Huyền U Tư đưa ngang trước người, chỉ quét liên tục. Tranh, một lần này quét, leng keng tiếng đàn đột nhiên vang lên. Kèm theo tiếng đàn, một vòng mắt trần có thể thấy kình khí đổ xuống mà ra, hướng về xung quanh tán đi. Ân. Nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi sững sờ. Bọn họ nguyên bản đều tưởng rằng không tướng bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bị bất đắc dĩ mới sử dụng Thất Huyền U Tư. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ nói. Cái này không tướng thế mà thực sự sẽ sử dụng. Kinh khí tản ra đồng thời, không tướng trên mặt hoảng sợ thần sắc dĩ nhiên tiêu tán. Thay vào đó thì là từng tia điên cuồng. Ngón tay hắn chậm rãi từ dây đàn phía trên phất qua, mở miệng nói quả nhiên là vô thượng bảo cầm. 8 năm chuẩn bị, bây giờ rốt cuộc cử đi tác dụng. Một lời dứt lời, không tướng năm ngón tay liền phát, ở dây đàn phía trên liên tiếp tạo động. Chỉ một thoáng, trận trận tiếng đàn vang vọng ra. Tiếng đàn này không giống với mới vừa rồi lạc thần tinh từng tấu thiên long bát âm. Thanh âm vừa vội vừa nhanh, sát ý nảy sinh bất ngờ. Tinh tế nghe qua như là thiên quân xông trận, đại tướng giết địch, lăng lệ hết sức. Khá lắm, thất sát tiếng đàn. Nhìn thấy cái này khắc nghiệt tiếng đàn, vương giã nhất thời nhận mà ra. Không tướng từng tấu từ khúc không đặc biệt, chính là năm đó trên giang hồ để cho người ta nghe tiếng biến sắc thất sát tiếng đàn. Lúc này ngay cả vương giã cũng không nghĩ tới. Cái này không tướng con lừa chọc thế mà lại võ công như thế. Nhìn đến cái này không tướng đối với thất huyền u tư mưu đồ đã lâu. Đây con mẹ nó bí mật liền chiêu thức đều cũng luyện giỏi. Ông! Ngay tại vương giã trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, một đạo tiếng đàn vang lên. Chỉ thấy không tướng bàn tay ở trên thất huyền u tư đột nhiên quét qua. Một đạo khắc nghiệt kinh khí như là điện quang phá không mà ra, trực tiếp đánh vào vương giã trên người. Nhất thời ở giữa, chỉ nghe một tiếng cực lớn vang trầm. Một đoàn cho bụi trong nháy mắt nâng lên, đem vương giã nuốt hết trong đó. Thành! Thấy một màn như vậy, Vạn Tùng Đào hưng phấn nói. Còn không được. Nghe vậy, không tướng thanh âm tiếp tục truyền đến, người này võ công cường hoành, tuyệt không phải một kích có thể cầm xuống. Các ngươi đồng loạt ra tay đem cái này vung chém giết ở đây. Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Trong ngôn ngữ, không tướng 10 ngón thay nhau quét ngang. Cái kia đạo đạo tiếng đàn hóa thành ngàn vạn khí kiếm phá không mà ra, thoáng như trường hà giống như hướng về vương giã chảy ngược mà đến. Cái kia tuyệt cường sát ý tứ tán mà lên. Khiến cho bầu trời mây đen thoáng như sôi trào nước sôi bình thường, không ngừng cuồn cuộn. Thấy vậy một màn, Vạn Tùng Đào mấy người cũng không dám mập mờ. Đám người đem thể nội còn sót lại nội lực thôi động đến đỉnh phong dồn dập xuất thủ. Trong lúc nhất thời kiếm khí trường lực bài không mà ra, với thế bài sơn đảo hải liên tiếp đánh vào vương giã đứng chỗ. Oanh, oanh, oanh, chỉ nghe liên tiếp trầm muộn nổ mạnh liên tiếp vang lên. Một đám võ lâm nhân sĩ chỉ cảm thấy dưới chân rung động, rung chuyển trời đất. Ngũ phái trưởng môn hợp kích sức mạnh, thật sự sơn diêu địa động, cực kỳ kinh khủng. Như thế liên tục tấn công mạnh phía dưới không tướng như cũ không yên lòng. Mới vừa rồi vương giã một chiêu giết một người xuất hiện ở trong óc hắn vung đi không được. Hắn lúc này càng ngày càng cẩn thận. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, đã thấy cánh tay hắn chấn động, ở dây đàn phía trên đột nhiên quét qua. Ông! Chỉ một thoáng, cái kia vô số khí kiếm hóa thành một đạo sông dài cuồn cuộn, hướng về vương giã trào lên đi. Kèm theo một đạo thạch phá thiên kinh nổ mạnh. Với vương giã vị trí chỗ ở bị oanh xuất một cái hố cực lớn. Xung quanh thổ địa cũng tận số vỡ vụn ra. Cái kia vết nứt to như tay em bé, vặn vẹo hết sức. Thậm chí lan tràn đến một đám võ lâm nhân sĩ dưới chân. Nếu là kinh lực lại lớn mấy phần, một đám người võ lâm tất cả mọi người phải tao ương. Hô! Thấy một màn như vậy, không tướng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Kinh qua như thế cuồng phong mưa rào oanh kích. Người áo đen kia chính là kim cương bất phôi chi khu, cũng khó tiêu thụ. Từ nay về sau, thiếu lâm quật khởi có hy vọng. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc nhưng từ bụi mù bên trong chậm rãi truyền đến, đánh xong. Thì cái này, lời vừa nói ra, không tướng biến sắc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Đã thấy cái kia bốc khói lên trần đột nhiên tản ra, mà vương giã thì đứng tại chỗ thản nhiên bất động, lạnh lùng nhìn mình. Hắn quanh thân nội lực lưu chuyển, hóa khí thành cương. Cương khí hộ thân phía dưới quần áo vuông vức, không có chút nào nếp uốn. Thậm chí, không có một tia lộn xộn. Không có sao. Nhìn đến đây, không tướng hai mắt trợn lên, trong đó thấm ra máu tơ. Bản thân tập ngũ phái trưởng môn sức mạnh hợp lực oanh kích. Uy thế to lớn có thể so với thiên lôi. Như thế của ngoanh loạn tạc phía dưới, trước mắt hắc y nhân thế mà lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, chính là liền hắn cương khí hộ thân đều không có oanh mở nửa phần. Thậm chí, sau lưng lạc thần tinh đều không có thụ thương. Vốn nghĩ đến đám các ngươi ngũ phái trưởng môn hợp lực có thể chút mạnh một chút. Ngay tại không tướng trong lòng rung động thời khắc. Vương giã mở miệng thản nhiên nói, không nghĩ tới ngay cả cương khí hộ thân đều cũng không phá nổi. Các ngươi những người này, thật là khiến người ta thất vọng. Nói ra nơi đây, Vương Dã chậm rãi bước ra một bước. Ông! Nhất thời ở giữa, mọi người ở đây trong lòng đột nhiên run lên. Một bước này liền phảng phất đạp ở trong lòng của bọn hắn bình thường, không nói ra được khó chịu kiềm chế. Được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời. Mọi người ở đây trong lòng kiềm chế thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, đánh lén giết người, đốt sát cướp giật, ra vẻ đạo mạo. Hôm nay mấy người các ngươi đều phải chết, ai tới cũng lưu không được. Ta nói, theo phen này ngôn ngữ, một cỗ sát khí cuồn cuộn mà ra, hướng về không tướng đám người đè xuống. Cảm nhận được cái này sát phạt chi khí, Vạn Tùng Đào trong lòng rung động. Nhất thời ở giữa một cỗ sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Đã thấy hắn hàm răng khẽ cắn, thả người vọt lên. Với tốc độ cực nhanh hướng về một bên bay lượn đi. Lưu được núi xanh không sợ không củi đốt. Vương Dã thực lực khủng bố hắn đã thấy. Cùng tốn sức toàn lực liều mạng, chẳng bằng đi đầu né ra, giữ lại tính mệnh. Muốn đi. Nhìn thấy Vạn Tùng Đào dáng vẻ, Vương Dã cười lạnh một tiếng, bản tọa ở đây, ngươi rời đi. Lời vừa nói ra, hắn giết chỉ tật xuất. Hưu. Chỉ nghe một tiếng kêu to, một đạo kinh lực bản thân Vương Dã đầu ngón tay phun xuất. Bừng tỉnh dường như sấm sét, trực tiếp đánh vào Vạn Tùng Đào chân trái phía trên. Phốc thử. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Theo cái này một đạo huyết vụ, Vạn Tùng Đào chân trái cũng theo tiếng mà đứt. Ngay tại chân trái đứt gãy nháy mắt, thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất. Cả người kêu rên không ngừng, thống khổ vạn phần. Nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ kinh hồn táng đảm. Nhất là còn lại bốn phái trưởng môn, bọn họ nhìn vào Vạn Tùng Đào thần tình thống khổ. Trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong. Dựa vào Vương Dã thực lực, muốn giết Vạn Tùng Đào quả thực giống như nghiền chết một con kiến giống như dịch dung. Nhưng là hắn lại chỉ đánh gãy thứ nhất chân, mặc kệ kêu rên kêu thảm. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không được. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chương 774, Chu Tâm. Hừ. Đám người đang lúc tuyệt vọng, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Hắn bước lên trước, mắt lạnh phía dưới khám. Hắn ánh mắt như là lưỡi đao, lạnh lẽo thấu xương. Một mạch dậy người trong lòng không nói hết sợ hãi. Nhìn vào Vương Dã ánh mắt lạnh như băng, bốn phái trưởng môn trong lòng khẽ động. Một cỗ sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Lúc này thì bọn hắn căn bản không biết lắm, Vương Dã chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ. Liền tại bọn hắn trong lòng sợ hãi thời khắc, Vương Dã xuất thủ. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật xuất. Trong lúc nhất thời, mấy đạo kình khí phá không mà ra. Thoáng như điện quang bình thường, hướng về bốn phái trưởng môn chân trái đánh tới. Phốc, phốc, phốc. Chỉ một thoáng, ba đạo huyết nhục xé rách tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó hướng làm cẩn thận, Hoắc Minh Ân cùng phòng Huyền Xu chân đều bị cái này kình lực đập gãy. Trong lúc nhất thời, kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra. Chỉ có không tướng phản ứng cực nhanh. Đã thấy hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp lóe lên Vương Dã đánh tới kình lực. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói các hạ đến cùng là ai. Cứu cái này yêu tà còn ngại không đủ. Chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt tuyệt không được. Trong ngôn ngữ, không tướng cho mày, lộ ra khá là khẩn trương. Ta chính là phải nhanh giết sạch. Nghe được không tướng ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói ra, ngươi lại như thế nào? Ngươi có thể trốn được mới vừa rồi đạo kia kình lực, giải thích ngươi có chút bản sự. Không biết một chiêu này, ngươi như thế nào đi trốn? Nói ra, Vương Dã tiến lên trước một bước. Bàn tay hắn vung lên, một đạo kình lực như sấm như điện, phá không mà ra. Chỉ hướng về không tướng chân trái đánh tới. Chẳng biết tại sao, Vương Dã ra chiêu đổi kiểu tầm đó công kích trực tiếp chân trái. Căn bản không có lấy tính mạng người ta ý đồ. Nhìn thấy Vương Dã đạo này kình lực đánh tới. Không tướng sắc mặt đại biến. Cái này kình lực khí thế hung hăng, thế như bôn lôi. Căn bản không có cho hắn né tránh chỗ trống. Lúc này hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là đón đỡ chiêu này. Hoặc là thản nhiên từ bỏ chân trái. Nhưng mà đối mặt cái này khí thế hung hăng một chiêu, không tướng cắn chặt hàm răng. Hắn đem quanh thân nội lực thúc đến đỉnh phong, cả người bàn tay ở dây đàn phía trên đột nhiên quét qua. Ông! Một tiếng đàn lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy một đạo kình lực phá không mà ra, cùng vương giã đạo này kình lực mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không tướng chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn cự lực mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của hắn. Hắn sức mạnh to lớn để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thoáng như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất. Nhưng dù là như thế, hắn như cũng không có bỏ mình. Mà là miệng mũi sử dụng huyết không thể động đậy. Bé nhỏ khí lưỡng cũng dám làm vùng vẫy dẫy chết. Nhìn vào bay rớt ra ngoài không tướng, vương giã cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn một chút bản thân là cái gì. Vì sao? Nghe được vương giã ngôn ngữ, không tướng mở miệng nói ra, với ngươi thực lực. Muốn nghiền chết chúng ta dễ như trở bàn tay, ngươi làm sao không giết chúng ta? Đừng hiểu lầm. Được nghe không tướng ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái đều cũng không để lại. Nhưng lại không phải do ta tới sát. Nói ra, vương giã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên lạc thần tinh trên thân. Đồng thời, hắn mở miệng nói, mạng của các ngươi, muốn hắn tới lấy mới được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây vô cùng kinh hãi. Chẳng trách vương giã thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ là đả thương những người này. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn là muốn giữ lại những người này tính mệnh, để cho lạc thần tinh tới giết. Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc thời khắc, vương giã nhìn vào lạc thần tinh, mở miệng nói, tiểu tử ngươi cảm giác như thế nào? Không tốt lắm. Nghe vậy, lạc thần tinh mở miệng nói ra, nhưng muốn giết chết bọn họ, ta còn có chút khí lực. Nói ra hắn giãy giụa liền muốn đứng dậy. Nhưng là thử mấy lần, theo cuối cùng đều là thất bại. Hắn lúc trước từ mã liệt cái kia ngũ sắc thần rèm, kịch độc mang theo. Lúc này căn bản thôi động không nổi dư thừa lực đạo. Nhìn vào lạc thần tinh dáng vẻ, vương giã híp đôi mắt một cái. Tiểu tử này vẫn rất có loại. Không hổ là lão già kia nhi tử. Nghĩ đến nơi này, hắn mở miệng nói ra, huyết hải thâm cừu, có chút khí lực cũng là không đủ. Ta tới giúp ngươi một cái. Nói ra, vương giã bàn tay chấn động. Một đạo hùng hồn chân khí cách không mà ra, trực tiếp đánh vào lạc thần tinh trên thân. Phốc. Đạo này chân khí đánh vào lạc thần tinh trên người nháy mắt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hắn máu đen như nhựa cây tựa như đông, sền sệt hết sức, không nói ra được buồn nôn. Ở tia sáng phản xạ phía dưới, còn mang theo ngũ sắc hào quang. Hiển nhiên, đây cũng là lạc thần tinh độc trong người huyết. Bước ra độc trong người huyết. Lạc thần tinh xung quanh tràn ra trận trận sương mù màu trắng. Hắn lúc này thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, cả người từ dưới đất đứng lên. Hắn sắc mặt so sánh mới vừa rồi dĩ nhiên khôi phục huyết sắc. Cách không độ khí, qua huyết đẩy cung. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng nói ra, cái này hắc y nhân võ công thật là cao minh. Lại có thể làm đến điểm này. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta cũng không biết. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hãm cũng liên tục gật đầu, không thể không nói. Người này võ công mạnh, phóng nhãn giang hồ cũng là khó gặp đối thủ tồn tại. Nói không chừng hắn phải võ công cũng gần như chỉ ở cha ta phía dưới. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hãm trên mặt còn mang theo từng tia thần tình nghiêm túc. Nghe Bạch Lộ Hãm cùng A Cát ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Hắn không nói thêm gì, tiếp tục hướng về vương giã nhìn lại. Nhìn vào lạc thần tinh từ dưới đất đứng lên, vương giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy bàn tay hắn hướng về một bên xem trò vui người trong võ lâm bên trong đột nhiên cầm nắm. Bang lang, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh. Một thanh trường đao tự bay đi, đi tới lạc thần tinh trong tay. Đồng thời vương giã thanh âm chậm rãi chuyển đến, tiểu tử, đi lên báo thù A. Năm đó bọn họ giết thế nào phụ thân ngươi? Như thế đốt khoảnh khắc nguyệt nha thôn dân. Cái kia từng cọc từng kiện, hôm nay ngươi thì toàn bộ còn cho bọn hắn. Liền dùng trong tay ngươi một thanh này cương đao. Vương giã thanh âm trầm thấp, trong đó mang theo nhẹ nhẹ nghiêm nghị ý vị. Ông! Nghe được vương giã ngôn ngữ, lạc thần tinh hai mắt phun suốt một tia sát ý. Đã thấy hắn nhìn một chút cương đao trong tay, ánh mắt rơi vào té xuống đất bốn phái trưởng môn trên người. Đồng thời, cất bước hướng về bọn họ chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân giơ đao hướng về bản thân đi tới, trên đất tư phái trưởng môn dồn dập mở to hai mắt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã lại là để cho lạc thần tinh động thủ tới giết bản thân. Bản thân ngày xưa hại chết cầm ma cùng Nguyệt Nha thôn thôn dân. Bây giờ Lạc Thần Tinh lại giơ đao đi về phía bản thân. Vương Dã không chỉ có muốn mạng của mình, còn phải giết lòng của mình. Càng là nghĩ tới đây, bọn họ nhìn vào Lạc Thần Tinh từng bước tới gần lại càng tóc cảm thấy sợ hãi. Lúc này thì bọn hắn muốn phản kháng. Nhưng là bọn họ chân trái đã đứt, quanh thân càng là không thể động đậy. Chỉ có nhìn vào Lạc Thần Tinh tay cầm cương đao, hướng về bản thân đi tới. Không tướng, hướng làm cẩn thận. Vừa đi, Lạc Thần Tinh một bên thì thào nói ra, Hoắc Minh Ân, Vạn Tùng Đào. Còn có phòng Huyền Xu. Năm đó các ngươi thiếu nợ máu, cho ngươi trả lại bây giờ. Chương 775, ngày xưa vì chính là hôm nay quả. Tại mọi người sợ hãi thời khắc, Lạc Thần Tinh đi tới Vạn Tùng Đào trước mặt. Hắn nhãn thần lạnh lẽo, sát ý sợ hãi. Đồng thời, mở miệng nói ra, Vạn Tùng Đào. Năm đó vây giết phụ thân ta thời điểm, chính là ngươi kêu cuồng nhất, gọi vui mừng nhất. Cũng là ngươi đem 8 tuổi ta ném vào hàn đàm bên trong, tự sinh tự diệt. Hôm nay, ta thuận dịp bắt ngươi cái thứ nhất khai đao. Nói ra Lạc Thần Tinh trực tiếp giơ lên trong tay cương đao. Ngay tại hắn giơ lên cương đao nháy mắt, một đạo ngân mang trong nháy mắt vạch phá thương khung. Oanh long! Ngay sau đó, một cái tiếng sấm vang vọng thương khung. Kèm theo đạo này tiếng sấm, Lạc Thần Tinh trên mặt thần sắc bị thiểm điện chiếu sáng. Nhìn qua càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Không! Nhìn thấy Lạc Thần Tinh trên mặt thần sắc, Vạn Tùng Đào trong đầu mạnh mẽ giật mình. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Hắn lúc này nhìn vào Lạc Thần Tinh, cả người chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là Lạc Thần Tinh cũng không cho hắn cơ hội này. Đã thấy cánh tay hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động, đột nhiên vùng đao. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, Vạn Tùng Đào đầu lâu đột nhiên bay lên. Máu tươi đỏ thấm từ trong cổ phun tung tóe mà ra, vung đầy đất. Nhìn một cái, chấn động vô cùng. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Tê! Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Lạc Thần Tinh ra tay cư nhiên như thế lăng lệ quả quyết. Một đao chạm xuống Vạn Tùng Đào đầu lâu, Lạc Thần Tinh động tác cũng không có dừng lại. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hoắc Minh Ân trên thân. Đồng thời hắn cất bước, hướng về Hoắc Minh Ân đi tới. Nhìn thấy Lạc Thần Tinh hướng đi bản thân, Hoắc Minh Ân thân thể cứng đờ. Một cỗ sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Đừng, đừng giết ta. Lúc này, Hoắc Minh Ân thân như run rẩy, mở miệng nói ra, chuyện năm đó là của ta không đối. Ta bây giờ chân trái đã phế, đã là một tên phế nhân. Ngươi thả ta một con đường sống. Sau này ta nguyện cạo đầu làm tăng, sám hối đã qua tội. A, à, nói được bình thường, Hoắc Minh Ân phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn cánh tay phải dĩ nhiên Hoắc Minh Ân một đao chạm xuống. Máu tươi từ trong đó phun ra ngoài, lộ ra vô cùng thảm liệt. Thả ngươi một con đường sống. Một đao chạm xuống Hoắc Minh Ân cánh tay, Lạc Thần Tinh mở miệng nói ra, năm đó Nguyệt Nha thôn người già trẻ em cũng giống như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi có từng buông tha bọn họ sinh lộ. Ngày xưa vì chính là hôm nay quả, năm đó ngươi giết đốt cướp giật, giết hại nữ tử, hôm nay chính là ngươi quả báo thời điểm. Nói ra, Lạc Thần Tinh trong tay ánh đao lướt qua. Chỉ một thoáng, Hoắc Minh Ân hạ thân một mảnh máu thịt be bét. Đồng thời, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thân thể thoáng như tôm bự giống như co rúc, trên mặt đất không ở co quắp. Tê! Thấy một màn như vậy, xung quanh một đám võ lâm nhân sĩ chỉ cảm thấy hạ thân siết chặt. Tay gãy gãy chân còn ngại không đủ. Còn phải một đao phế nửa người dưới. Cái này là Thần Tinh thủ đoạn, quả nhiên lăng lệ. Giết, giết ta. Một trận thê lương kêu rên về sau, Hoắc Minh Ân ngã trên mặt đất, hư nhược nói ra cho ta một cái thống khoái. Hắn tay gãy gãy chân, hạ thân máu thịt be bét. Cho dù có thể sống sót, cũng là một phế vật. Tha rằng như vậy, chẳng bằng chết thống khoái ở chỗ này, cũng tính có chút tôn nghiêm. Đừng mơ tưởng. Nghe được Hoắc Minh Ân ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh mở miệng nói ra, tay người chân đều gãy, máu tươi tuôn ra. Nửa nén hương bên trong ngươi liền sẽ vì lưu tận thể nội máu tươi mà chết. Tại trong lúc này, ngươi thuận tiện hảo ăn năn ngươi khi đó hành vi a. Lời vừa nói ra, Hoắc Minh Ân hai mắt trợn lên. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, trong nháy mắt xông lên đầu. Nếu là một đao chạm đầu còn có thể xong hết mọi chuyện. Nhưng là để cho chảy hết thể nội tinh huyết mà chết, bậc này kiểu chết tàn khốc nhất. Không. Sợ hãi sau khi, hắn hướng về phía Lạc Thần Tinh mở miệng nói ra, ta van ngươi. Cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Ta van ngươi. Thanh âm của hắn khàn cả giọng, nhưng là Lạc Thần Tinh cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Đi gặp hắn chậm rãi nhấc chân, vượt qua Hoắc Minh Ân thân thể. Nhấc lên cương đao hướng về phòng Huyền Xu cùng hướng Thận Hành đi đến. Bất kỳ Hoắc Minh Ân như thế nào kêu rên, ở không quay đầu lại nhìn nhiều. Tiểu tử này tâm tính tốt. Nhìn vào Lạc Thần Tinh bộ dáng, Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ nói, tâm tư cứng cỏi, sát phạt quả đoán. Là tốt miêu tử. Nếu là sinh ra sớm chút ít năm, có thể ở trong giáo lăn lộn cái tốt vị trí. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, Lạc Thần Tinh dĩ nhiên đi tới phòng Huyền Xu cùng hướng Thận Hành trước mặt. Năm đó bên trong Nguyệt Nha thôn, đốt sát cướp giật sự tình, các ngươi cũng làm không ít. Lúc này Lạc Thần Tinh mắt lạnh phía dưới khám, trầm giọng nói, lúc ấy các ngươi tay nâng đổ đao, giết người phóng hỏa thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay kết quả. Lời vừa nói ra, phòng Huyền Xu cùng hướng Thận Hành thân thể cứng đờ. Năm đó bọn họ ở trong Nguyệt Nha thôn cướp bóc đốt giết, tùy ý phóng hỏa. Chính là vì che giấu dấu vết, phòng ngừa có người trả thù. Bọn họ vốn cho rằng năm đó làm sự tình biết theo đại hỏa cùng một chỗ đốt sạch sẽ. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, cái kia Nguyệt Dã trong thôn thế mà còn có một cái Lạc Thần Tinh. Không chỉ có như thế, bản thân lại còn rơi vào kết quả như vậy. Ta đã để cho các ngươi sống tạm 8 năm. Nhìn vào hướng Thận Hành cùng phòng Huyền Xu bộ dáng, Lạc Thần Tinh mở miệng lạnh lùng nói, năm đó thiếu nợ máu, cũng nên còn. Một lời dứt lời, Lạc Thần Tinh tả hữu hai đao chém ngang mà qua. Phốc thử, phốc thử, theo hai tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Hướng Thận Hành cùng phòng Huyền Xu đầu lâu đột nhiên bay lên, mất mạng tại chỗ. Máu tươi đỏ thấm hắt vấy ra, nhìn một cái lộ ra chấn động không gì sánh nổi. Chém dụng phòng Huyền Xu cùng hướng Thận Hành đầu lâu, Lạc Thần Tinh hất lên trên trường đao máu tươi. Hô! Hắn thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, ánh mắt rơi vào không tướng trên thân, bây giờ chỉ còn lại có ngươi. Không tướng con lừa chọc. Nói ra, Lạc Thần Tinh cất bước hướng về không tướng đi đến. Vừa đi còn vừa nói, năm đó ngươi viễn phó thiên chỉ tìm kiếm Hàn Băng Ngọc Tầm, gặp vết lở tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Là ta phụ thân không đành lòng gặp ngươi bỏ mình, thì triển khinh công từ biển tuyết mênh mông bên trong cứu ngươi. Bởi vậy cũng bị ngươi hiểu rõ hắn võ công, đoán được hắn thân phận. Từ đó về sau ngươi thuận dịp để mắt tới ta trong tay phụ thân Thất Huyền U Tư. Nói đánh nơi này, Lạc Thần Tinh hai mắt trợn lên, trong mắt phát ra một tia sát ý. Đồng thời, hắn cắn răng nói chính là cứu một con sói, còn biết ngậm thịt phản hồi, báo tạ ơn công. Ngươi cái này con lừa chọc há miệng ngậm miệng A-di-đà Phật. Hành vi nhưng ngay cả cái kia ăn lông ở lỗ xúc sinh cũng không bằng. Lời vừa nói ra, Lạc Thần Tinh một cước giẫm nát không tướng chân ngắn miệng vết thương, đột nhiên phát lực. A! À, chỉ một thoáng, khẽ giật mình thê lương kêu rên nhất thời ở giữa vang vọng ra. Một trận kêu rên về sau, không tướng kịch liệt thở hổn hển. Hắn nhìn trước mắt Lạc Thần Tinh, mở miệng nói, việc này muốn trách thì trách trong tay hắn Thất Huyền U Tư là vô thượng bảo cầm. Ta thiếu Lâm Phục Hưng, nhất định phải. A! À, không đợi không tướng nói hết lời, Lạc Thần Tinh giơ tay chém xuống. Không tướng một cánh tay khác ứng thanh mà rơi. Chương 776, vô một may mắn thoát khỏi. Một đao chạm xuống không tướng cánh tay, Lạc Thần Tinh trường đao trong tay chấn động. Một chút vết máu rơi trên mặt đất. Phảng phất đóa đóa tách ra huyết sắc hoa mai giống như. Nhìn vào không tướng hòa thượng, Lạc Thần Tinh trong hai mắt hàn quang chợt hiện. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, năm đó thánh quân độc thân sông Thiếu Lâm. Sát phó tăng, hủy tự viện, đốt Phật kinh. Để cho Thiếu Lâm tổn thương nguyên khí nặng nề, không gượng dậy nổi. Nói ra nơi đây, Lạc Thần Tinh ngôn ngữ một trận. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, mới đầu ta còn không hiểu thánh quân vì sao muốn làm như thế. Bây giờ xem ra, Thiếu Lâm phải có cái này báo. Lời vừa nói ra, không tướng hai mắt trợn lên. Nói bậy nói bạ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giãy giụa lấy liền muốn đứng dậy. Nhưng vào đúng lúc này, Lạc Thần Tinh đột nhiên một cước đạp ở ngực. Đem nàng giấy dụa thân thể đột nhiên đạp xuống, nói bậy nói bạ. Một cước giẫm ở ngực của Không Tướng nháy mắt, Lạc Thần Tinh hừ lạnh nói, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thậm chí ngay cả ân nhân cứu mạng đều có thể bán đứng. Tựa như các người bậc này ra vẻ đạo mạo, lòng dạ rắn rết con lừa chọc, đã sớm hẳn là tru sát hầu như không còn. Thánh quân năm đó còn là quá mức nhân từ. Nói đến chỗ này, Lạc Thần Tinh trong tay cương đao vung lên. Phốc thử. Chỉ một thoáng, Không Tướng một cánh tay khác cũng theo tiếng mà rơi. A, à, cánh tay bị chém xuống trong nháy mắt, Không Tướng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Thanh âm quanh quẩn ra. Cùng bầu trời mây đen tương xứng, càng lộ ra vô cùng thê lương. Nghe Không Tướng tiếng kêu rên, Lạc Thần Tinh trong hai mắt sát ý càng ngày càng tăng vọt. Tiểu tử. Bị Lạc Thần Tinh một đạo chém rụng một cánh tay khác, Không Tướng miệng lớn thở hổn hển. Bởi vì hàng loạt mất máu nguyên nhân, hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Đồng thời hắn nhìn trước mắt Lạc Thần Tinh, mở miệng nói ra, Thiếu Lâm ngàn năm cổ tháp, căn cơ hùng hậu. Bây giờ Thiếu Lâm đã không phải là các ngươi nghĩ một dạng bộ dáng. Không bao lâu nữa, chắc chắn quật khởi một lần nữa. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. A. À. Không đợi Không Tướng đem lời dứt lời, Lạc Thần Tinh trong tay cương đao vung qua. Chỉ một thoáng, Không Tướng đùi phải cũng theo tiếng mà rơi. Hắn lúc này tứ chi đều gãy, máu tươi chảy ngang. Thoáng như người trệ bình thường, ngã trên mặt đất. Nhìn một cái không nói ra được thảm liệt. Chém rụng Không Tướng đùi phải, Lạc Thần Tinh không có ngừng phía dưới. Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, hướng về ngực của Không Tướng ép đi. Trong lúc nhất thời, Không Tướng hai mắt nổi lên. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để cho thân thể của hắn đều cũng run rẩy kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lạc Thần Tinh trong mắt phun suốt một tia lệ mang. Đồng thời, mở miệng nói, con lừa chọc, người Thiếu Lâm như thế nào ta không quan tâm. Ta hiện tại tiếc nuối nhất, chính là chỉ có thể giết ngươi một lần. Lời vừa nói ra, Lạc Thần Tinh đem trên mặt đất Không Tướng trực tiếp bốc lên. Đồng thời hắn đột nhiên quay người, một cước đánh vào Không Tướng ngực. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, Không Tướng thân thể bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào Duyệt Giang Lâu trên tấm bảng. Ngay tại giây phút này, Lạc Thần Tinh cánh tay kình lực phun ra nuốt vào. Trong tay cương đao phá không mà ra, hướng về Không Tướng mạnh mẽ đâm tới. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang. Một thanh này cương đao trực tiếp chui vào Không Tướng thân thể. Trong nháy mắt đem nàng đóng vào Duyệt Giang Lâu trên tấm bảng. Bị đính tại bảng hiệu bên trên nháy mắt, cả người hắn thân thể mềm nhũn, bỏ mình tại chỗ. Hắn tử trạng nhìn lại vô cùng thảm liệt. Đến đây, thất đại môn phái trưởng môn toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Một tên cũng không để lại. Nhìn thấy một màn trước mắt, ở đây một đám người trong võ lâm dồn dập ngây tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bảy đại trưởng môn thế mà toàn bộ mất mạng Duyệt Giang Lâu, không ai sống sót. Nhất là một bên xem cuộc chiến A Cát. Hắn khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, cả người rung động tột đỉnh. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, khá lắm. Bảy đại phái trưởng môn mất mạng Duyệt Giang Lâu, đây là hạng gì chuyện đại sự. Sau ngày hôm nay, chuyện này khẳng định ở giang hồ huyên náo sôi sùng sục. Trong ngôn ngữ A Cát còn gật đầu một cái, lộ ra khá là nghiêm túc. Đâu chỉ là sôi sùng sục. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, đây chính là bảy đại phái trưởng môn. Bọn họ cái chết, trên giang hồ khẳng định sôi trào. Nhất là cái kia Hắc Y Nhân, lực lượng một người nghiền ép bảy đại trưởng môn như chém dưa thái rau, từ nay về sau nhất định nổi danh giang hồ. Lui về phía sau không biết sẽ có bao nhiêu người tới tìm hiểu, đến lúc đó lão mê tiền có thể là cao hứng. Lời vừa nói ra, một bên A Cát không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, cái này đang yên đang lành quan lão mê tiền chuyện gì? Hắn cao hứng cái gì kinh? Ngươi ngốc A. Nghe được A Cát đặt câu hỏi, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, những người này tới Kim Lăng đại sảnh người áo đen kia, có phải hay không muốn ở trọ ăn cơm? Nếu ở trọ ăn cơm, chúng ta khách sạn nghề nghiệp có phải hay không lại thích? Trưởng quỹ không phải thì cao hứng. Nghe thấy lời ấy, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Chuyện này còn tưởng là thật như thế. Hô! Ngay tại A Cát đám người nghị luận thời điểm, Lạc Thần Tinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Leng keng. Theo một tiếng vang giòn, hắn vứt xuống trường đao trong tay, đi tới Vương Dã trước mặt. Đã thấy hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ ở trước mặt Vương Dã. Đồng thời, mở miệng nói, lần này đa tạ tiền bối cứu viện. Bây giờ tiểu tử đại thù được báo, đều nhờ vào tiền bối xuất thủ. Tiểu tử nguyện với quãng đời còn lại báo tiền bối cứu viện tri ân. Chỉ cần tiền bối một câu, tiểu tử xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Nói ra, hắn một cái đầu trọng trọng khấu trên mặt đất. Nhìn một cái lộ ra khá là cung kính. Mà thôi. Nhìn trước mắt Lạc Thần Tinh, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói, ta với ngươi cha cũng coi là quen biết cũ. Vốn cho là hắn xa cư tái ngoại, có thể rời xa những cái này giang hồ phân tranh. Không nghĩ tới lại là rơi cái kết quả như vậy. Ta lần này cũng xem như là hắn báo thù. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây tràn đầy xôn xao. Cùng cầm ma Lạc Thiên Tuyệt chính là cố nhân. Cái này hắc y nhân rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây trong lòng tràn đầy nghi vấn. Chính là Lạc Thần Tinh ta cũng là vô cùng rung động. Vạn không nghĩ tới. Trước mắt thực lực này cường tuyệt hắc y nhân, thế mà cha mình bạn cũ. Đi. Nhìn vào Lạc Thần Tinh bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, nơi đây không phải nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ chỗ. Ôm vào ngươi thất huyền u tư, ta mang ngươi rời đi. Lời vừa nói ra, Lạc Thần Tinh không dám chần chờ. Đã thấy hắn bước nhanh về phía trước, lặn xuống ở một bên thất huyền u tư ôm vào trong ngực. Ngay tại hắn ôm lấy thất huyền u tư trong nháy mắt, Vương Dã một phát bắt được vạt áo của hắn. Đồng thời, mở miệng nói ra, chuẩn bị xong chưa? Ân, nghe vậy, Lạc Thần Tinh gật đầu một cái. Vậy liền đi. Ngay tại Lạc Thần Tinh gật đầu nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói ra. Đồng thời hắn thân thể nhảy lên, thoáng như đại điểu giống như nhảy lên một cái. Ở một đám võ lâm nhân sĩ dưới ánh mắt, mang theo Lạc Thần Tinh với tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa lao đi. Chương 777, nhân vật thần tiên. Núi sư tử dưới chân. Tầm thường bên cạnh bến tàu. Một chiếc vượt sông tàu chở khách đỗ trong đó. Đây là hơn 200 lượng bạc. Nhìn trước mắt Lạc Thần Tinh, Vương Dã lấy ra hai tấm 100 lượng ngân phiếu, trên người của ta thì mang như thế điểm. Nhưng mà cũng đầy đủ ngươi trên đường đi ăn uống chữa thương. Nói ra, Vương Dã đem ngân phiếu nhét tới. Tiền bối, cái này tuyệt đối không được. Thấy một màn như vậy, Lạc Thần Tinh vội vàng đem ngân phiếu đẩy trở về, ngươi cứu ta một mạng, còn giúp ta báo thù. Đây đã là thiên đại ân tình. Ta tuyệt đối không thể muốn những bạc này. Trong ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh trên mặt mang nhẹ nhẹ sợ hãi. Thiếu mẹ nó tán dóc. Nghe được Lạc Thần Tinh ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, để cho ngươi cầm thì cứ cầm. Thừa dịp chuyện bây giờ không có tràn ra đi, đi nhanh lên đường thủy rời đi Kim Lăng. Bằng không thì chờ qua ngày hôm nay, ngươi muốn đi đều cũng đi không được. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt một vạn cái tức giận. Thất đại môn phái trưởng môn có 5 cái mất mạng trong tay hắn. Hơn nữa cầm ma chi tử thân phận cùng trong tay hắn thất huyền u tư. Những chuyện này một đầu kia dính vào đều cũng đủ uống một bầu. Nếu như chờ sự tình lan truyền ra. Coi như hắn có phi thiên độn địa bản sự, cũng trốn không thoát Kim Lăng khu vực đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh gật đầu một cái. Hắn biết rõ Vương Dã nói tới tốt. Lúc này, chính là tốt nhất thoát đi thời gian. Nghĩ tới đây, hắn nhận lấy Vương Dã đưa ngân phiếu tới. Đồng thời mở miệng nói, tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Lui về phía sau nếu có dùng được chỗ, tại hạ nhất định muôn lần chết không chối từ. Được rồi, thiếu mẹ nó tán dóc. Không đợi Lạc Thần Tinh nói hết lời, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, dù sao cũng là ở tái ngoại lớn lên nam nhân. Gặp được sự tình như thế lằng nhằng. Người đi nhanh lên. Ngươi bây giờ rời đi Kim Lăng chính là đối ta lớn nhất báo đáp. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lạc Thần Tinh không khỏi gật đầu một cái. Với thân phận của hắn, nếu là lưu lại không biết muốn liên lụy bao nhiêu phong ba. Mau chóng rời đi Kim Lăng mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt a. Ý niệm tới đây, hắn hướng về phía Vương Dã ôm quyền chắp tay, mở miệng nói tiền bối bảo trọng, vãn bối đi. Nói ra, hắn thân thể nhảy lên đi tới tàu chở khách phía trên. Nhìn thấy Lạc Thần Tinh lên thuyền, thuyền này ra cũng không nói thêm gì. Đã thấy hắn khu thuyền nhanh chóng cách rời bến tàu. xuôi theo đường thủy Thuận Giang đi. Chỉ trong chốc lát Thuận Dịp không thấy bóng dáng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lắc đầu. Chợt hắn thân thể nhảy lên, hướng về núi sư tử bên trên lao đi. Ngay tại hắn lao đi đồng thời, một cái màu xám chim ưng bay lượn mà qua. Hắn trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ sắc bén. Chỉ chốc lát sau, Duyệt Giang lâu trước. Một đám người trong võ lâm đã lục tục tán đi, chỉ để lại với phiến bừa bộn. A Cát mấy người cũng khởi đầu thu thập quầy hàng. Ấy ấy ấy. Mọi người ở đây dọn dẹp thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, các ngươi làm gì chứ? Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương Dã chính từ một bên rừng cây đi tới. Hoắc. Nhìn thấy Vương Dã thanh âm, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói, lão mê tiền, ngươi trở về a. Chúng ta đều tưởng rằng ngươi bị lão hổ tha đi. Đang chuẩn bị thu bầy khắp núi tìm ngươi đây. Nói gần nói xa, A Cát thanh âm âm dương quái khí, hết sức hiếu đánh. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người mẹ nó mới bị lão hổ tha đi. Lão tử bất quá là cái bụng xính chút khí lạnh, đi thời gian lâu dài một chút mà thôi. Lại nói, các ngươi tốt mang đến thu quán làm gì? Còn thu bầy làm gì? Nghe thấy lời ấy, A Cát mở miệng nói ra, cái này đánh xong không thu bầy làm gì? Còn thời gian lâu dài một chút, người cái này lâu há lại chỉ có từng đó một chút. Người cái này cái bụng chạy, đi thời điểm thất đại môn phái nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Trở về thời điểm chết một người cũng không còn. Biết đến ngươi là tiêu chảy tử đi. Không biết còn tưởng rằng ngươi đổi thân áo đen phục đem thất đại môn phái người giết kết thúc đây. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy khinh thường. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Được rồi, thiếu mẹ nó tán dóc. Ngắn ngủi ngây người về sau, Vương Dã mở miệng nói ra, muốn thu bầy thì tranh thủ thời gian nhanh nhẹn thu. Nhiều như vậy người trong giang hồ trở về sau khẳng định không có chuyện để làm. Bây giờ đi về mở cửa đón khách, còn có thể kiếm lời không ít bạc đây. Còn mở cửa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đám người cùng kêu lên nói ra. Nguyên một đám trên mặt viết đầy kinh ngạc thần sắc. Nói nhảm. Nhìn vào đám người vẻ kinh ngạc, Vương Dã mở miệng nói, hôm nay quang chính sớm, phong vũ dục lai. Hơn nữa nhiều như vậy giang hồ khách. Trở về mở cửa mua bán khẳng định không tệ, mấy người các ngươi động tác nhanh một chút, làm trễ nải thời gian cẩn thận lão tử chụp các ngươi tiền công. Nói ra, Vương Dã ngồi ở một bên. Không phải. Nhìn vào Vương Dã ngồi ở một bên, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi thế nào còn ngồi xuống. Ngươi không cùng lúc giúp đỡ thu thập sao? Tiểu tử ngươi bích họa như thế nhiều như vậy chứ? Nghe thấy lời ấy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, ta có thể là vừa mới kéo xong cái bụng. Bây giờ là toàn thân suy yếu bất lực, tay chân bất lực, sao có thể thu thập? Hiện tại không nắm chặt nghỉ ngơi, một hồi xuống núi thời điểm mới ngã xuống làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian lao động, thiếu mẹ nó tán dóc. Nói gần nói xa. Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Vương Lột Gia. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Chợt khởi đầu vùi đầu thu thập. Chiếp. Mọi người ở đây dọn dẹp thời điểm, một tiếng kêu chói tai truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái màu xám cho chim ưng từ bầu trời lướt qua. Ở tại thân hình ở khắp thiên âm mây phía dưới, lộ ra rất không đáng chú ý. Nhìn vào cái này chim ưng. Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Cái này chim ưng, hắn mới vừa rồi giống như nhìn thấy qua. Chỉ chốc lát sau, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả. Một đầu thuyền nhỏ bản thân nước sông nhánh sông tiến vào Kim Lăng thủy mạch, ở mưa lớn bên trong chậm rãi tiến lên. Thuyền nhỏ. Một cái thân mặc bạch y, mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử bàn đầu gối ngồi ngay ngắn. Trước mặt hắn đốt một cái lò lửa nhỏ, phía trên chính nấu lấy thanh mai tử. Nhìn một cái, không nói hết hài lòng nhàn nhã. Bất kỳ thuyền ra mưa gió đại tác, lại không có nửa điểm nước mưa tiến vào trong thuyền. Vị công tử này, ngài thật đúng là thần. Lúc này, người cầm lái ngồi ở mũi thuyền, nhìn vào mưa như chút nước mưa lớn mở miệng nói, người cái này ngồi ngay ngắn trong thuyền, thế mà một chút nước mưa đều cũng vào không được. Ngài đây chính là thần tiên thủ đoạn A. Ha ha. Đối với người cầm lái ngôn ngữ, nam tử khẽ cười một tiếng. Không có nói tiếp. Mà cái này người cầm lái lúc này lại tự mình nói ra, ta trong hai ngày này liên tiếp năm hai cái thần tiên một dạng nhân vật. Ta đây có thể là đã tu luyện phúc khí a. Ân. Nghe được người cầm lái ngôn ngữ, nam tử uống rượu động tác trong nháy mắt ngừng lại. Chương 778, ta biết ngươi là ai. Dừng lại uống rượu động tác. Đầu đội mặt nạ đồng xanh nam tử ánh mắt vừa nhấc, hắn nhìn vào người cầm lái, nói ý của ngươi là, còn có một cái khác cùng ta giống như người. Trong ngôn ngữ, cặp mắt của hắn bên trong phun xuất ra đạo đạo hào quang. Liền phảng phất phát hiện cái gì kho báu giống như. Không sai biệt lắm. Nghe vậy, người cầm lái gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, công tử ngươi là ngồi ở trong thuyền nước mưa khó vào. Người kia là đi sóng đạp nước như dẫm trên đất bằng, phi thân đi nhanh chóng như gió táp. Dù sao bản lãnh bực này, tiểu lão nhân cũng chỉ đang kể chuyện trong miệng đã nghe qua a. Trong ngôn ngữ, người cầm lái trên mặt lộ ra một tia nụ cười thật thà. Rất tốt. Nghe được lần này ngôn ngữ, nam tử gật đầu một cái. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm lá vàng tử đặt ở người cầm lái trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói ra, lão trượng. Ngươi còn nhớ được ngươi trong miệng cái kia nhân vật thần tiên đi nơi nào? Làm phiền mang ta tới, mảnh này vàng lá chính là ngươi trả thù lao. Nhìn thấy nam tử móc ra vàng lá, cái này người cầm lái hai mắt không khỏi sáng lên. Chợt, mở miệng nói, không dối gạt công tử, vị kia nhân vật thần tiên đi đến Kim Lăng Thành ra một chỗ miếu hoang bên trong. Nếu ngài bỏ tiền, tiểu lão nhân thì tham tài một lần, cái này mang ngài đi tới. Nói ra, cái này người cầm lái trong tay cán dài khẽ trống. Nhất thời ở giữa cái này thuyền nhỏ chuyển hướng, hướng về một bên khác nhanh chóng chạy đi. Nhìn trước mắt một màn, nam tử này trong hai mắt phun suốt từng tia nghiêm nghị chi ý. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu, trong đại sảnh tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Một đám mang theo đao đeo kiếm người trong võ lâm tụ tập ở trong đó, nghị luận phảng mới duyệt giang lâu bên trên sự tình. Kỳ nhị bàn về tiếng cùng ngoài cửa mưa lớn kêu gọi kết nối với nhau, nghe vào náo nhiệt dị thường. Ấy nha! Vương Dã đứng ở quầy hàng bên trong, nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói ra, giang hồ hay là gió nổi mây phun hảo. Mỗi lần xuất hiện đại sự, cái này mua bán luôn luôn bốc lửa dị thường. Nếu là võ lâm hàng ngày xảy ra chuyện liền tốt, vậy ta còn không được kiếm lời lục lọi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy hèn mọn. Lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, vì tiền ngươi là một chút mặt cũng không cần. Còn võ lâm hàng ngày xảy ra chuyện. Loại lời này uổng cho ngươi nói ra miệng. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử im miệng. Nghe vậy, Vương Dã không nhịn được nói, cái này võ lâm càng là không yên ổn. Chúng ta cái này mua bán mới càng là náo nhiệt. Mua bán càng là náo nhiệt, bạc mới có thể càng ngày càng nhiều. Nói được nửa câu, Vương Dã ngôn ngữ trì trệ. Đồng thời hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói ra, không đúng. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử đứng ở chỗ này làm gì? Cửa hàng cái này nhiều khách nhân ngươi không thấy được có phải hay không? Nhanh lên đi làm việc lặt vặt hầu hạ khách nhân, thiếu mẹ nó ở trong này tán dóc. Vừa nói, Vương Dã một bên khoát tay, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Đã biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm kéo dài thanh âm nói ra. Đồng thời nàng tức giận cầm lấy khăn lau, ngã đập đánh hướng về một loại người trong võ lâm đi đến. Tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm ngã đập đánh dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói ra, nàng mẹ nó còn có tính khí. Chính là. Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên cắn lấy hạt dưa. Mở miệng nói, nhiều như vậy không có người nào ý tứ. Nàng còn có mặt mũi tức giận, thực sự là không biết tốt xấu. Nói ra Lý Thanh Liên phun ra trong miệng vỏ hạt dưa. Ngay tại hắn thổ vỏ hạt dưa thời điểm, chỉ cảm thấy một trận âm hàn cảm giác truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Vương Dã ở nhìn chằm chằm lấy bản thân. Cái gì đó? Thấy được Vương Dã ánh mắt, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ta cũng phải hảo hảo ký sổ. Nói ra Lý Thanh Liên ném ra trong tay hạt dưa, đùng đùng tính toán. Danh con. Nhìn thấy Lý Thanh Liên dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói, bản thân gặm hạt dưa còn chê cười người khác. Thực sự là quả đen cười chứ hắc. Nói ra, Vương Dã cầm lên Lý Thanh Liên buông xuống hạt dưa, đập lên. Ngay tại lúc hắn gặm hạt dưa thời điểm, một cái miễn cưỡng khen thiếu niên từ ngoài cửa đi đến. Đã thấy hắn đi thẳng tới Vương Dã trước mặt, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, cái này có ngươi đồ vật. Nói đến đây thiếu niên đem thuộc tính đặt ở Vương Dã trước mặt. Ta đồ vật. Nhìn trước mắt thư từ, Vương Dã lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bản thân tuyệt tích giang hồ đã lâu, cố nhân sớm đã tàn lụi 7-8 phần. Một cái duy nhất quen biết bây giờ còn đang kỹ viện bên trong chơi gái đến mất liên lạc. Cái này đang yên đang lành ai đưa cho chính mình viết thư a? Cầm sách lên thư nhìn qua, lại phát hiện phía trên cũng không có ký tên. Nhìn đến đây, hắn nhìn vào trước mắt thiếu niên, mở miệng nói, đây là ai đưa tới? Là một cái áo đen đại ca. Nghe vậy, thiếu niên gãi đầu một cái, mở miệng nói, hắn cho ta 10 lượng bạc, để cho ta đem phong thư này đưa đến trong tay ngươi. Cái khác ta cũng không biết. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Tựa như loại tình huống này thường thường đều cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nghe được thiếu niên ngôn ngữ, trong lòng hắn trong nháy mắt thì có cảnh giác. Được rồi, ta đã biết. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào trước mắt thiếu niên cười cười, mở miệng nói tin ta nhận. Ngươi có thể đi về. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thiếu niên gật đầu một cái. Chợt bung dù đi ra khách sạn. Ngay tại thiếu niên rời đi về sau, Vương Dã tìm một nơi hẻo lánh, chậm rãi đem thư mở ra. Sau khi hắn vừa mới mở ra thư nháy mắt, hắn liền thấy một nhóm chữ. Ta biết ngươi chính là Duyệt Giang lâu trước Hắc Y Nhân. Nhìn thấy hàng chữ này, Vương Dã trong đầu đột nhiên nhảy một cái. Mình ở Duyệt Giang lâu xuất thủ lộ đáy, bị người để mắt tới. Không có khả năng a. Bản thân rõ ràng cảnh giác cực kỳ. Quanh thân có người nhìn trộm hắn trước tiên liền có thể phát hiện. Chẳng lẽ, nhìn trộm bản thân không phải người? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong đầu hiện lên một tia điện. Chỉ một thoáng trong lòng của hắn trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Nghĩ tới đây, Vương Dã ánh mắt hướng về thư tín phía dưới nhìn lại. Đã thấy phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ. Thành Tây Hồ Mạc Sầu giữa Hồ Tiểu Trúc. Giữa Hồ Tiểu Trúc. Nhìn đến đây. Vương Dã trong hai mắt phun suốt một tia không dễ dàng phát giác lệ mang. Đã thấy hắn đem lặng yên đem thư tín cất vào trong ngực, đồng thời cầm lấy một chuôi ô giấy dầu vừa muốn đi ra. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã ra cửa đồng thời, một bên A Cát mở miệng nói ra, hạ mưa lớn như vậy ngươi muốn đi làm gì? Ta đột nhiên nghĩ đến còn có một số việc cần xử lý một lần. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, mấy người các ngươi xem trọng sinh ý. Ta đi một lát sẽ trở lại. Không phải đâu lão mê tiền. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người mới kéo xong bụng lại chạy tới cuồng kỹ viện. Ngươi không sợ chết ở mao muội trên bụng a? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy lo lắng. Xéo đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng mắng một câu. Chợt thuận dịp trống ra dù đi ra khách sạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.